Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 395, say rượu cùng trẻ ra. Người tắm trước, thay quần áo khác, sau đó chúng ta ra ngoài ăn một chút gì, đi dạo một vòng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đưa ra đề nghị, Âu Dương Gia Gia tự nhiên không có ý kiến, tìm ra quần áo sau đó đi phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm. Tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh cầm trên bàn du lịch sổ tay nhìn lại. Giới thiệu cũng là phụ cận một chút sống phóng túng địa phương. Vẫn rất thân mật. Dựa theo Tô Cảnh kế hoạch. Là trước bồi Âu Dương Gia Gia dàn xếp lại. Sau đó đi tìm Lara. Ở Lara bên kia đợi mấy ngày. Sau đó liền đi tìm Mao Yêu. Một mực bồi tiếp Mao Yêu đến ly khai. Cũng không lâu lắm. Âu Dương Gia Gia đi ra. Hai người ra ngoài sau liền bắt đầu đi dạo. Rất hiển nhiên, Âu Dương Gia Gia đây là lần thứ nhất xuất ngoại du lịch. Mặc dù không có tiểu nữ hài loại kia tư thái, nhưng là lộ ra rất hưng phấn. Càng là cầm máy ảnh, đi đi vỗ vỗ, Tô Cảnh tốt xấu tới qua Anh Quốc. Cho nên ngược lại là có thể cho nàng giới thiệu một chút. Vui chơi giải trí, một đường chụp ảnh, ngược lại là thật cùng thông thường du khách không có gì khác biệt. Nói đến, bên này tuy nhiên cái gì cũng rất đầy đủ, nhưng cũng không biết vì sao tửu điếm liền một cái này. Hoàn toàn chính là lũng đoạn A. Còn đi đâu? Âu Dương Gia Gia hướng về Tô Cảnh hỏi. Hiện tại trời đều đã tối. Người nếu là không dự định đi về nghỉ đây, có thể tìm một tửu điếm uống vài chén. Tô Cảnh nói, bây giờ còn không muốn ngủ. Vậy liền đi uống vài chén. Tô Cảnh cười cười. Tìm một cái thoạt nhìn hoàn cảnh cũng không tệ quầy rượu tiến vào. Vào quầy rượu, bên trong ngược lại là rất náo nhiệt. Tô Cảnh cùng Âu Dương Gia Gia tìm một nơi hẻo lánh. Sau đó điểm một cái bên này đặc sắc rượu. Ngay từ đầu, Âu Dương Gia Gia còn có chút không thả ra. Dù sao tửu lượng của nàng không tính quá tốt. Nhưng là, có lẽ là bởi vì đi ra chơi tâm tình tốt à. Một chén xuống dưới về sau nàng liền có chút không bị khống chế. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ uống không ít. Đợi đến Tô Cảnh cùng Âu Dương Gia Gia đi ra. Âu Dương Gia Gia bước đi cũng bắt đầu lắc. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Âu Dương Gia Gia lắc đầu nói ra. Lại mất thăng bằng kém chút ngã sấp xuống. Tô Cảnh vội vàng đỡ lấy Âu Dương Gia Gia. Vừa rồi ở bên trong cảm giác còn có thể. Không nghĩ tới vừa ra đến, gặp một lần gió, tửu kình tựa hồ đi lên, vịn Âu Dương Gia Gia, đưa nàng về tửu điếm, vào phòng, đem Âu Dương Gia Gia đặt lên giường, thoạt nhìn nàng đã hoàn toàn say, Tô Cảnh lắc đầu, quay người vào phòng vệ sinh tắm vội, một thân mùi rượu, đi ngủ cũng không thoải mái, tắm rửa xong đi ra, Tô Cảnh liền trợn tròn mắt, vì sao? Trên giường Âu Dương Gia Gia đã đem bản thân thoát sạch sẽ. Quần áo ngổn ngang ném đầy đất. Nóng quá, Âu Dương Gia Gia lầm bầm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh không nghĩ tới Âu Dương Gia Gia uống say về sau vậy mà như vậy. Nhìn xem cái kia bảo dưỡng rất tốt đồng thể. Tô Cảnh tới đỡ lấy nàng chuẩn bị để cho nàng nằm xong đi ngủ. Kết quả vừa mới đụng phải Âu Dương Gia Gia. Âu Dương Gia Gia bắt được tay của mình không chịu thả ra. Uống nhiều quá, khí lực vẫn còn lớn, ứng phó không kịp tình huống. Tô Cảnh bị kéo đến trên giường. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết. Âu Dương Gia Gia liền cùng bát chảo bạch tuộc một dạng nhuyễn chuyển động. Huyết khí phương cương nam nhân, lại tăng thêm Âu Dương Gia Gia chủ động như vậy. Tô Cảnh cũng có chút chịu không được. Lập tức, Tô Cảnh đưa tay trực tiếp bắt đi lên. Âu Dương Gia Gia trong nháy mắt hừ một tiếng. Phản ứng vô cùng kịch liệt. Cái này rất giống đốt lên chiến tranh như hỏa diễm. Tô Cảnh cũng không quản nhiều như vậy. Âu Dương Gia Gia cái này thục nữ xác thực rất có khí chất. Lại tăng thêm vẫn là vương chân chân mẫu thân. Loại này thân phận để Tô Cảnh ý niệm tà ác trong lòng dục dịch. Ý nghĩ khác trực tiếp quên đi. Gấp. Đây là Tô Cảnh cảm giác duy nhất. Sau đó chính là Âu Dương Gia Gia mãnh liệt. Dù sao không cửa sổ lâu như vậy. Hơn nữa có đôi lời gọi là 30 như lang, 40 như hổ, như lang như hổ tuổi tác. Cái đó cũng không phải đùa giỡn. Biến ảo bất đồng tư thế. Không biết đánh nhau kịch liệt bao lâu. Cuối cùng Tô Cảnh cảm giác mình đều mệt mỏi quá sức. Ngủ thật say. Ngày thứ hai, Tô Cảnh tỉnh lại. Phát hiện Âu Dương Gia Gia còn không có tỉnh. Do dự đứng dậy. Sau đó mặc quần áo xong đi ghế sofa nằm xuống. Tiện nghi chiếm liền chiếm. Dù sao cũng là Vương Chân Chân mẫu thân a. Nếu thật là mở ra mà nói. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Âu Dương Gia Gia khẳng định vô cùng lúng túng. Tô Cảnh nằm xuống không bao lâu. Âu Dương Gia Gia liền tỉnh. Trông thấy bản thân không mặc quần áo. Âu Dương Gia Gia đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh. Nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ còn không có tỉnh. Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vội vàng vàng tìm tới y phục mặc lên đi phòng vệ sinh. Là mộng sao? Không, không phải cái này dấu vết. Đây là sự thực. Tắm rửa Âu Dương Gia Gia vốn cho rằng đây là mộng. Kết quả lại phát hiện trên người mình dấu tay. Rất nhanh kịp phản ứng đây không phải mộng. Cái này khiến Âu Dương Gia Gia nhất thời rất là mâu thuẫn. Nàng thừa nhận, nàng đối với Tô Cảnh là có chút không nên có tình cảm. Nhưng dù sao tuổi tác còn tại đó đây. Nàng căn bản không có cái gì chân chính ý nghĩ. Nàng cũng biết mình kỳ thật không nên tới quá gần Tô Cảnh. Nhưng chính là có đôi khi khống chế không nổi. Hiện tại, vậy mà thật đã xảy ra quan hệ. Cái này để Âu Dương Gia Gia có chút không biết nên làm sao đối mặt. Chết lặng tắm xong, mặc quần áo, soi vào gương, Âu Dương Gia Gia sững sờ. Đây là ta, nhìn xem mình trong gương. Âu Dương Gia Gia có chút sững sờ, tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng, thậm chí thoạt nhìn còn giống như trẻ 2-3 tuổi một dạng. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy bản thân bảo dưỡng rất trẻ trung. Có đôi khi cùng Chân Chân ra ngoài còn bị người xem như là tỉ muội. Cái này khiến nàng cũng thật cao hứng. Nhưng dù sao tuế nguyệt không tha người. Coi như bảo dưỡng cho dù tốt. Tóm lại, là mẹ con, mà không phải tỉ muội. Nhưng là bây giờ, lại thật giống như là thật trẻ 2-3 tuổi một dạng. Có nhiều chỗ nếp nhăn, tựa hồ đều không thấy. Tại sao có thể như vậy? Đây là bị dễ chịu nguyên nhân sao? Nghĩ đến thoải mái hai chữ, Âu Dương Gia Gia mặt không khỏi đỏ. Phảng phất, tối hôm qua cảm giác còn lưu lại một dạng. Ngơ ngơ ngác ngác Âu Dương Gia Gia đi ra. Phát hiện Tô Cảnh đã tỉnh. Chào buổi sáng nè. Tô Cảnh cười đánh cái tiếng chào hỏi. Ngươi hôm qua rượu này uống cũng quá là nhiều. Là, đúng vậy a. Âu Dương Gia Gia lúng túng đáp. Nhìn thấy Âu Dương Gia Gia dáng vẻ lúng túng. Tô Cảnh biết rõ nàng hẳn là biết rõ. Bất quá, nàng không có hỏi. Tô Cảnh cũng không có chủ động nhắc tới. Nhìn xem Âu Dương Gia Gia bộ dáng bây giờ. Trẻ mấy tuổi, Tô Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là dễ chịu duyên cớ. Hay là huyền âm chi khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.